Chương 975, Mặc Phong Mặc Linh. Thanh âm mục trần truyền ra vang vọng xung quanh quảng trường, nhưng lại không có âm thanh chảo phúng vàng. Biểu hiện của mục trần hoàn toàn chinh phục họ, ngay đến mấy vị trưởng lão cũng không nói gì được. Chính họ cũng không ngờ mục trần thực có thể đem Khương Nha cùng Tần Huyền đánh bại. Mục trần này đã có đủ tư cách đại biểu cửu u tộc ta tiến vào thần thú tri nguyên. Tộc nhân cửu u tộc đã thừa nhận, trước thực lực mục trần bày ra, trong thế hệ trẻ tuổi cửu u tộc có thể chống lại hắn, sợ rằng chỉ có cửu u cùng Mặc Phong. Mấu chốt chính là mục trần mới chỉ là lục phẩm chi tôn, mà Mặc Phong cùng cửu u người trước tiến vào thất phẩm từ đầu, người sau trở lại trong tộc đã tiếp nhận lực lượng truyền thừa, thuận lợi đột phá, cũng có nghĩa tiềm lực mục trần cực lớn. Nếu mà hắn lần nữa đột phá trong thần thú tri nguyên, tiến vào thất phẩm chi tôn, sợ rằng không kém gì thiên kiêu những chủng tộc thần thú khác. Trên những ghế đá kia, nghe thấy tiếng lời bàn tán tộc nhân, các trưởng lão cửu u tộc cũng chỉ là biết cười khổ, lại là hai mặt nhìn nhau. Thiền tước trưởng lão đem ánh mắt từ trên người mục trần thu hồi, sau đó nhìn về phía Thành Bảo trưởng lão cười nói: Thành trưởng lão, nghĩ đến chắc người cũng không có tiếp tục phản đối nữa đi. Thành Bảo trưởng lão sắc mặt tím tái hậm hực hồi lâu, người này thực lực không tệ nhưng lại là nhân loại, nếu tiến vào thần thú tri nguyên chỉ sợ không ổn. Hắn tuy là nhân loại lại cùng cửu u kế ký kết khế ước, tiến vào đó không có vấn đề gì. Thiên tước trưởng lão nói. Thanh Bảo trưởng lão không nói gì, chỉ nhìn thiên tước trưởng lão khuôn mặt cười như không, vất tay nói: Hy vọng hắn là không chôn vùi tuổi xanh của mình trong đó à. Thiên tước trưởng lão không để ý tới sự tức giận của Thanh Bảo trưởng lão, mà đem ánh mắt hướng về tộc trưởng. Hắn cũng đang đợi quyết định cuối cùng. Thiên Hoàng tộc trưởng thần sắc bình tĩnh thả nhiên nói: Cửu tộc ta vẫn luôn thủ tín, người đã đánh bại Khương Nha cùng Tần Huyền, danh ngạch thứ tư tiến vào bí cảnh sẽ là của người. Nghe được lời chấp nhận của Thiên Hoàng tộc trưởng, Mục Trần như chút được gánh nặng, thở ra một hơi. Tuy nói bí cảnh kia đối với hắn là một đại cơ duyên, nhưng cái hắn thực sự muốn là giúp cửu giải quyết hết tai họa ngầm do khế ước huyết mạch mang đến. Huyết mạch cửu chính là bởi hắn mà có khuyết điểm, nếu không thể tự mình trợ giúp, lương tâm hắn sẽ không yên. Đà tạ Thiên Hoàng tộc trưởng, Mục Trần ôm quyền cung kính đáp. Hắn biết việc hắn cùng cứu lập khế ước huyết mạch sinh ra khiếm khuyết đã tạm thời đè xuống, như vậy hắn là không cần rời khỏi Đại La Thiên Vực, mà cứu cũng không cần vì hắn xung đột với tộc nhân. Đây là kết quả lý tưởng nhất rồi. Thiên Hoàng tộc trưởng từ trên cao nhìn xuống Mục Trần, khuôn mặt vô cùng vô cảm, rốt cuộc xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt nói: Người xuất hiện ở đây đã cho thấy quyết tâm lớn nhất. So với việc đánh bại Khương Nha cùng Tần Huyền, điều này càng làm ta hài lòng hơn. Mục Trần nghe vậy cảm thấy sửng sốt. Một nam nhân mà chút đảm lực ấy cũng không có, gặp việc chỉ biết trốn tránh, dù thiên phú có cao cũng vô dụng. Mặt Thiên Hoàng tộc trưởng trở nên thâm thúy, lúc này lộ ra sự thỏa mãn đánh giá Mục Trần. Nói ra, ta tuy ít cưỡng ép cửu u, nhưng nếu người không thể xuất hiện trong thời gian ước định, ta đem khế ước giữa các người giải trừ. Khi đó bất kể người trốn ở đâu, cứu tức tộc ta đều đem người tìm về. May mắn là ta không phải sử dụng thủ đoạn này. Mắt của cửu u lần này coi như là không tệ. Lời cuối cùng, Thiên Hoàng tộc trưởng hoàn toàn không che giấu sự tán thưởng đối với Mục Trần. Mà những trưởng lão cửu u tộc xung quanh vì lời của tộc trưởng mà mắt nhìn Mục Trần có chút kỳ lạ. Họ đều là rất phụ ánh mắt của Thiên Hoàng tộc trưởng. Những năm gần đây, thế hệ trẻ trong tộc có thể nhận được sự tán thưởng của hắn chỉ vài người. Theo ngôn ngữ, Thiên Hoàng tộc trưởng với Mục Trần hiển nhiên đối với hắn vô cùng hài lòng. Ở một bên, cửu thẩm vỗ ngực, nghĩ không tới phụ thần lại đánh giá cao Mục Trần như vậy. Khá tốt là hắn không làm theo lời làng, lặng lẽ bỏ trốn, bằng không khiến phụ thần sinh ra ác cảm. Xem tính cách của người chỉ sợ rất khó tiếp nhận Mục Trần, về phần khí huyết huyết mạch cũng là càng đừng nghĩ đến. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được liếc Mục Trần, phát hiện hắn cũng đang nhìn lại. Thấy nỗi khiếp sợ trong mắt nàng, hắn là nhếch miệng cười cười. Đối với lời đề nghị trước đó của cửu u, hắn không hề trách cứ, càng không có lý do trách cứ. Cửu hoàn toàn vì hắn mà lo nghĩ. Dù sao lúc đầu cũng không ai ngờ được hắn thực sự có thể đánh bại hai người Khương Nha Tần Huyền đoạt được sách ngạch. Thiên Hoàng tộc trưởng làm như không thấy mắt mờ ám của hai người, chỉ thản nhiên nói: Mặt khác, thần thú tri nguyên chính là bảo địa trong linh thú giới. Tuy có cơ duyên to lớn nhưng cũng tồn tại nguy hiểm khôn cùng. Thời đại viễn cổ, ngoại vực tộc đã hủy diệt nó, đồng thời đem ngoại vực tà khí xâm nhập bên trong. tới tận giờ chưa có tan hết. Thời gian lâu dần đã sinh ra rất nhiều nguy hiểm chưa biết. Mục Trầm nghe vậy gật gù. Sau khi tiến vào bắc giới, hắn gặp không ít lần tiếp xúc với sức mạnh tà khí của ngoại vực tộc, cho nên hiểu biết sức mạnh không thuộc đại thiên thế giới này có nhiều lực lượng quỷ dị khó lường. Đương nhiên, nguy hiểm thực sự tới từ chính những kẻ tham gia bí cảnh. Vì tranh đoạt cơ duyên ngàn năm một lần, bên trong chỉ sợ nhiều thêm không ít hài cốt của thiên kiều các tộc. Mục Trần lại gật đầu. Từ lần giao phong này có thể thấy nội tình linh thú tộc mạnh thế nào, thiên tài trong tộc có bao cần lượng. Bất luận Khương Nha hay Tần Huyền đều mạnh hơn bọn U Minh Hoàng tử Phương Nghị không ít. Mà hai người này chỉ tính là thiên tài bình thường trong tộc, bởi vậy có thể thấy thiên tài trong các tộc ngang cấp, thậm chí là mạnh hơn cửu U tộc biến thái thế nào. Lần giúp cửu U tranh đoạt thần huyết này, khó có tránh được một cái phen chiến đấu tàn khốc. Bất quá mặc kệ thế nào, hắn là đều dùng toàn lực. Dù sao mấy năm này cửu U đã giúp hắn không ít. Đây là lúc hắn hồi báo nàng. Tiến vào bí cảnh lần này, ngoài ngươi gia tộc ta có ba người. Thiên Hoàng tộc trưởng nhìn thoáng qua cửu bên cạnh nói, cửu U là một, hai người còn lại người có thể gặp mặt một chút. Nghe vậy lòng Mục Trần hiếu kỳ, cũng biết là danh ngạch vô cùng chân quý với cửu U tộc, nên là muốn biết thiên tài đã được danh ngạch là dạng nhân vật gì. Hừ, theo thanh âm của Thiên Hoàng tộc trưởng, bên ngoài quảng trường hai đạo quang ảnh bắn tới, cuối cùng dừng trên sân rộng. Hai nhân ảnh Thiên Hoàng tộc trưởng hướng đến khom người. Ánh mắt Mục Trần là hiếu kỳ nhìn lại hai đạo thân ảnh, một nam một nữ. Nam thân thể thon dài cực kỳ tuấn tú, thân sắc đạm mạc, đối với sự dò xét Mục Trần không hề để ý, vẻ mặt lãnh đạm cự tuyệt ngoài ngoan dặm. Người này thân sắc hờ hứng, nhưng Mục Trần lại cảm nhận một cô áp bách rất mạnh. Loại áp bách này làm hắn kiêng kỵ, thực lực người này vậy mà không dưới Tu La Vương. Nam tử lãnh đạo này hiển nhiên là bước vào thất phẩm chí tôn. Còn người bên cạnh lại là một thiếu nữ áo tím nhỏ nhắn xinh xắn, phương dung xinh đẹp tuyệt trần, tế tóc đuôi ngựa, toàn thân lộ ra khí tức thanh xuân hoạt bát. Và giác mắt Mục Trần, nàng xoay người hướng hắn cười hi hi, mặt hữu hảo đem Mục Trần đánh giá. Ta gọi là Mặc Linh, hắn là ca ca ta Mặc Phong, chúng ta đã thấy người chiến đấu rất lợi hại à. Mặc Linh hướng Mục Trần vất tay nhỏ nhắn, lộ ra trắng ngần tủm tỉm nói, đà tạ. Mục Trần thần thiện đáp lời, lòng thầm kinh ngạc. Mặc Phong này đích xác là thiên tài có thể so sánh với cửu, nhưng Mặc Linh tựa hồ chỉ là lục phẩm chí tôn tầm thường, so với hai người Khương Nha có chút không bằng, sao lại có thể được chọn. Trong lúc Mục Trần đang tự hỏi, Mặc Phong kia quay đầu nhìn hắn nói, người đã lấy được danh ngạch, chúng ta liền là đồng bọn, hy vọng lúc đó có thể trợ giúp lẫn nhau. Thì lời đầy thiện ý, nhưng mà khuôn mặt không hề biểu cảm, cảm giác có chút quái quái, nhất thời là Mục Trần cảm thấy không quen. Bất quá hắn cũng cảm giác được Mặc Phong này không có ý nhắm vào mình, hiển nhiên là do tính cách hắn vốn vậy. Cả cả tao vốn như vậy, ngươi đừng cố chấp. Ngược lại Mặc Linh bên cạnh, Mục Trần lại sợ hắn hiểu lầm vội giải thích. Không có gì, Mục Trần cười cười tỏ ra đã hiểu. Hắn đối với đôi huynh muội này không ít hào cảm, ít nhất là so với bọn Khương nhà dễ ở chung hơn nhiều. Trên cái đá, Thiên Hoàng tộc trưởng thấy hai bên làm quen nhẹ gật đầu, tay vung lên, thành ngầm gọn gàng linh hoạt vàng trong toàn trường. Kế tiếp Mục Trần người lưu lại chỗ này. 10 ngày sau bí cảnh mở ra, 4 người các người liền vào đại điện, cửu U tộc ta tiến vào thu hoạch cơ duyên. Nghe được lời này, 4 người Mục Trần cửu U là nghiêm túc ôm quyền. Tuần lệnh tộc trưởng. Chương 976, tiến vào thần thú chi nguyên. Sau khi Mục Trần thắng hai người Khương Nha, danh ngạch cuối cùng của cửu tộc đã hoàn toàn thuộc về hắn. Thời gian tới hắn không cần rời khỏi cửu giới, mà là bên trong đợi thần thú chi nguyên mở. Đoạn thời gian ở lại cửu giới, dưới sự chỉ dẫn của cửu, Mục Trần tìm một nơi bí quan, điều chỉnh trạng thái bản thân. Hắn biết dù mình bộc lộ tài năng đánh bại Khương Nha cùng Tần Huyền, vẫn còn rất nhiều tộc nhân cửu tộc không chấp nhận một người ngoài như Mục Trần. Bởi vậy Mục Trần cũng lười lấy cái mặt nóng áp vào mông lạnh, còn không bằng tu luyện thật tốt, tranh thủ khi tiến vào bí cảnh trợ giúp cửu U nâng cao huyết mạch trở thành bất tử điểu. Dù sao mục đích chính của hắn tới đây không phải là vì kết giao với cửu U tộc, mà là trợ giúp cửu U không hơn. Cho nên trong mấy ngày tới cửu U giới, hắn là chưa từng chủ động tiếp xúc với người cửu U tộc, chỉ có cửu U ngày thường hay tới cùng hắn thảo luận tình hình trong thần thú tri nguyên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bất giác đã 10 ngày. Tại ngày thứ 10, luồng sáng xé rách tầng mây chiếu rọi tới Cửu U Sơn. Cùng lúc đó, Mộc Trần đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, cho con người ánh sáng lăng lệ ác liệt. Mặt hắn nhìn ra ngoài, lúc này Cửu U Sơn dường như sôi trào, thanh âm xé gió phù thiên cái địa vàng vọng. Hiển nhiên thần thú tri nguyên mở ra với Cửu U tộc là một việc trọng đại. Chợt thân sắc Mộc Trần khẽ động, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh viện ngoài phòng. Chỉ thấy cách đó không xa, thân ảnh thon dài xinh đẹp đang đi đến, tới vào nội viện. Thân ảnh này tự nhiên là Cửu U. Đi thôi, thần thú truy nguyên sắp xuất hiện. Thân ảnh Cửu U tới gần, nàng nhìn Mộc Trần, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét cười vô cùng mỹ lệ. Lần này nếu như có thể giải quyết được việc huyết mạch khiếm khuyết, Cửu U hiển nhiên là rất mong chờ, bằng không lòng cũng không yên. Mộc Trần cười gật đầu, không có nói nhảm, dưới sự dẫn dắt của Cửu U trực tiếp hướng Cửu U Sơn nguy nga lăng không đi đến. Dọc đường có thể thấy vô số quang ảnh gào thét, tộc nhân Cửu U tộc đều hướng đỉnh núi đi đến. Tuy nói danh ngạch tiến vào thần thú chi nguyên rất ít, vẫn không có ảnh hưởng tới sự truy cầu của tộc nhân. Hai người Mộc Trần chạy gấp, mười mấy phút sau tới khu vực đỉnh núi, trực tiếp rơi xuống nơi cao nhất. Đỉnh núi lúc này rất nhiều người tụ tập, trung ương quảng trường Thiên Hoang tộc trưởng cùng trưởng lão đứng chắp tay. Cạnh hắn có Mạn Đà La, khác với Mộc Trần, Cửu U tộc đối với Mạn Đà La vô cùng khách khí. Dù sao cũng là thượng vị địa chí tôn hàng thật giá thật, thực lực bực này đừng nói là Cửu U tộc, coi như là mấy cái siêu cấp thế lực cũng trở thành khách quý. Mà ở trước Thiên Hoàng tộc trưởng, hai người mặc phong linh đã tiến vào. Trong vô số ánh mắt, Mộc Trần cùng Cửu U rời xuống cạnh hai người. Mặc phong mặt không biểu tình, bộ dáng lãnh đạm không quan tâm. Mà Mặc Linh lại hướng Mộc Trần lộ ra khuôn mặt tươi cười xinh đẹp rào rạt thanh xuân. Thiên Hoàng tộc trưởng nhìn bốn người chào hỏi khẽ gật đầu, sau đó nhìn lên khoảng không thản nhiên nói: thần thú tri nguyên rất nhanh sẽ xuất hiện, lúc đó ta cùng các vị trưởng lão sẽ xé rách không gian, các người liền thừa cơ tiến vào. Bốn người Mộc Trần nghe vậy cũng gật đầu. Thiên Hoàng tộc trưởng liếc nhìn Mộc Trần rồi nói: thần thú tri nguyên nằm trong không gian hư vô, trong đó không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi, một khi bị cuốn vào tất tử vô sinh, mà ngươi thì chưa từng tiến vào, hiểu biết cực ít, khi vào trong cần phải theo sát Cửu U. Dạ, Mộc Trần gật đầu. Những năm này hắn đã trải qua không ít hiểm cảnh, hiểu rõ trong thần thú tri nguyên là có bao nhiêu nguy hiểm, tự nhiên không có thể hiện sự ngu ngốc. Thiên Hoang tộc trưởng thế vậy cũng không có nhiều lời, chỉ nhìn bầu trời rồi đã đợi thời khắc ra tay. Mạn Đà La tới gần Mộc Trần cười nói: đợi người tiến vào bí cảnh, ta là về Đại Thiên Vực, nếu người thuận lợi đi ra, Cửu tộc sẽ đưa người về Bắc Giới. Nàng dừng một chút lại nói: khi người rời đi, ta sẽ dùng tinh thần trấn ma tháp cảm ứng thượng cổ thiên cung, trước khi người trở về là ta tận lực tìm một chút tin tức. Nàng biết rõ Mộc Trần sở dĩ tới Bắc Giới là vì tiến hóa của Đại Nhật Bất Diệt Thân giấu trong thượng cổ thiên cung. Nàng được Mộc Trần trợ giúp nhiều việc, cho nên cũng là giúp hắn hoàn thành mục đích. Đà tạ. Đúng như là nghĩ, nghe được việc này, tính tình như Mộc Trần cũng không nhịn được lộ vẻ vui mừng. Vạn cổ bất hủ thần đối với hắn là quá mức trọng yếu, bất luận thế nào hắn cũng phải tìm ra thượng cổ thiên cung, hơn nữa đạt được cách tu luyện tiến hóa Đại Nhật Bất Diệt Thân. Thu tiền của người, thấy người tiêu tài. Mạn Đà La cười một tiếng chợt nghiêm túc: bất quá ta nói trước, nếu thượng cổ thiên cung thực sự xuất hiện sẽ dẫn tới thiên la đại lục chấn động, tới lúc đó không biết là hấp dẫn bao thế lực tranh đoạt bảo tàng này đâu. Hơn nữa cái vạn cổ bất hủ thân này cũng không chỉ mình người nhắm tới. Mộc Trần nghe vậy cũng nghiêm mặt, nhìn Mạn Đà La chợt nhớ nàng nói, trên thế giới này không chỉ hắn tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân, đồng dạng cũng có người đạt được đại cơ duyên lấy được phương pháp tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân. Những người này không ai không phải là thiên tài nhất đẳng, chính bọn họ là chướng ngại lớn nhất của Mộc Trần để đạt được vạn cổ bất hủ thân. Bởi vì mặc kệ có bao nhiêu người tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân, tới cuối cùng có thể trở thành vạn cổ bất hủ thần sẽ chỉ duy nhất một người. Con đường cạnh tranh này sẽ tàn khốc vượt qua tưởng tượng của Mộc Trần. Khôn sống dại chết, mạnh được yếu thua, lấy được Đại Nhật Bất Diệt Thân, đối với Mộc Trần chính là thiên đại cơ duyên, nhưng đồng thời cũng là thiên đại nguy cơ. Thực lực của ngươi lúc này trong thế hệ trẻ tuổi Bắc Giới đã là đỉnh phong, nhưng so với việc này vẫn còn xa lắm mới đủ, Mạn Đà La nói. Mộc Trần gật đầu, Bắc Giới chỉ là một góc của thiên la đại lục mà thôi. Không nói cách khác, ngày trong giới trẻ Cửu U tộc, thực lực lục phẩm chi tôn của hắn vẫn chưa là gì. Hắn minh bạch bây giờ còn chưa có đủ tư cách tranh đoạt cơ duyên trong thượng cổ thiên cung. Người đàn này tiến vào thần thú tri nguyên phải nắm chắc cơ hội đem lòng phượng thể tu luyện tới tầng thứ hai. Mạn Đà La nói. Ta biết rồi. Mục Trần nhìn thân sắc nghiêm túc của Mạn Đà La chậm rãi gật đầu. Nếu hắn có thể đột phá thất phẩm chí tôn cùng với đạt được tầng thứ hai long phượng thể ngay trong thần thú tri nguyên, vậy hắn có đủ tự tin so đấu với bát phẩm chí tôn. Bát phẩm chí tôn trong thiên na đại lục mới có đứng xứng tư cách là cường giả. Hắn biết Mạn Đà La muốn nhắc hắn không được buông lỏng. Tuy đến nay hắn vẫn chưa gặp được người cùng tu luyện đại nhật bất diệt thân, nhưng hắn hiểu đó đều là những kẻ nổi bật trong cùng thế hệ, bằng không cũng không thể luyện được đại nhật bất diệt thân tới mức này. Mạn Đà La thấy thế cũng không nhiều lời xoay người rời đi. Mục Trần nhìn qua thân ảnh Mạn Đà La thần sắc biến thành ngưng trọng. Vốn hắn nghĩ chỉ cần tìm ra được thượng cổ thiên cung lấy được phương pháp tu luyện vạn cổ bất hủ thân, nhưng Mạn Đà La cảnh tỉnh hắn, nếu bản thân không đủ thực lực, dù có tìm được cũng chỉ là làm ra áo cho kẻ khác mà thôi. Xem ra lần này vào thần thú chi nguyên ta cũng không thể thả lỏng rồi. Bàn tay Mục Trần nắm chặt, mắt trở nên sắc bén. Tuy nghĩ vậy hắn không có từ bỏ. Dù sao khó khăn thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn là đem hết toàn lực mà ra tranh đoạt vạn hộ của cổ bất hủ thân. Ông, ngay khi nội tâm Mục Trần còn tranh đấu giữa phiến thiên địa, đột ngột là nổi lên phòng bạo. Hắn chợt ngẩng đầu, liền thấy trên bầu trời xuất hiện không gian gợn sóng, từng vòng rung động không ngừng khuếch tán. Trong rung động chập trùng hiện ra vô số hư ảnh cổ xưa, khí tức hồng hoang nồng đậm tỏa ra. Ra tay, nhìn một màn này thiên hoang tộc trưởng vốn chờ đợi lâu lập tức quát. Một đạo quang cầu từ trên đỉnh đầu hắn bắn ra, bên trong quang cầu là ẩn hiện một đạo hư ảnh cự tước đỏ thấm, hỏa diễm ngập trời như thiêu hủy thiên địa. Hừ, trong nháy mắt thiên hoang tộc trưởng ra tay, những trưởng lão cửu tộc đồng loạt hành động. Từng đạo quang cầu mãnh liệt oanh kích đến không gian trùng động. Theo mấy địa chi tồn ra tay, chỉ thấy không gian chậm rãi vỡ. Bên kia khe nứt thấy một cái mảng hắc ám, nhưng một cỗ khí tức màn hoàng cổ xưa lại không ngừng tràn ra từ đó. Bên trong khí tức tỏa ra phảng phất như tồn tại vô số thanh âm cự thú rít gào truyền tới từ viễn cổ. Đi! Cánh tay thiên hoàng tộc trưởng lồi gân xanh, mắt chuyển hướng bốn người Mục Trần quát. Mặc Phong tóm lấy Mặc Linh, thân ảnh vọt tới cứu bắt lấy Mục Trần, hóa thành quang ảnh phóng lên, không có chút do dự tiến vào khe nứt. Phanh! Khi bốn người vừa tiến vào, bên trong khe nứt đột nhiên là trào ra không gian loạn lưu khủng bố tàn sát bừa bãi. Từng đạo quang cầu linh lực địa chi tôn cường giả ngừng tụ phá toái. Không gian loạn lưu thật bá đạo, bọn thiên hoang tộc trưởng cũng phải thu tay lại. Nhìn khe nứt không gian đang biến mất, không nhìn được nhịn không được mặc cà mặc khái. Lấy thực lực bọn họ hợp lực ra tay, vậy mà chỉ có thể xé ra khe hở thần thú chi nguyên bé như vậy. Tất cả ngẩng đầu nhìn hướng Mục Trần biến mất, cũng chỉ là thầm than. Trong địa vương tranh đấu tàn khốc đó, không biết bọn cửu u đạt được cơ duyên gì không. Dù sao trong dĩ vãn cũng không phải là chưa từng có lần nào cửu u tộc ra đi lại tay trắng trở về. Kế tiếp cũng chỉ có thể chờ đợi, chỉ mong bọn hắn có thể bình an trở về. Chương 977. Một mảng thiên địa hư vô hắc ám. Loại hắc ám này dường như có thể thôn phệ không khí, làm cho người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Hừ, bất quá hắc ám không kéo dài lâu liền bị đánh vỡ. Trong mảng hư vô hiện lên gợn sóng, một đạo khe hở xuất hiện có vô số lưu quang bắn ra, hiện hữu trong mảng hư vô này. Bốn thân ảnh lăng không mà đứng, họ vừa xuất hiện liền dùng linh lực bao phủ bản thân, cảnh giác nhìn tứ phía thì đã chắc chắn không có nguy hiểm. Linh quang quanh thân thỉnh lình yếu bớt. Theo linh quang biến mất, thân ảnh họ hiện ra chính là bọn Mục Trần tới từ Cửu U Sơn. Đây là thần thú tri nguyên. Mục Trần có chút nghi ngạc nhiên nhìn mảng không gian hư vô xung quanh, đây chỉ có hắc ám, đây chính là bộ dáng của thần thú tri nguyên. Đây chỉ là khu vực hư vô trong thần thú tri nguyên. Khuôn mặt Cửu U ngưng trọng nhìn bốn phía trầm ngâm nói, bên trong hư vô này linh lực bị hắc ám phân giải, nếu trong ta ở đây quá lâu, linh lực sẽ bị phân giải dần dần, cuối cùng trầm luân không thể thoát ra. Mục Trần nghe vậy lộ ra sợ hãi cả kinh, vội cảm ứng, quả nhiên phát giác linh lực bản thân đang bị phân giải với tốc độ rất chậm chạp. Càng đáng sợ hơn, trong mảng hư vô này dường như không có biện pháp trực tiếp hấp thu linh lực, cho nên tự thân linh lực bị sói mòn khó mà bổ sung. Cứ đà này chúng ta là không tìm được thần thú tri nguyên, linh lực bản thân đã tiêu hao không còn rồi. Mục Trần cau mày nói, dù bọn hắn bị sự quỷ dị nơi đây làm cho kinh ngạc, nhưng cũng không hề lo lắng. Nghĩ tới sự hiểu biết của cửu u tộc với nơi đây, hẳn sớm có chuẩn bị. Không ngoài Mục Trần sở liệu, Mạc Linh bên cạnh là cười khanh khách nói, Mục Trần đại ca đừng có gấp, chúng ta đang chờ tọa kỵ, rất nhanh có thể xuyên hư vô tiến vào thần thú chi nguyên. Tọa kỵ? Mục Trần giật mình, lòng nghi hoặc địa phương hư vô lấy đâu ra tọa kỵ. Lòng mờ mịt nhưng Mục Trần không hỏi nhiều, dù sao các bọn cửu u đi giải quyết là được. Lòng nghĩ vậy hắn là bình tĩnh lại. Mục Trần không phải đợi lâu, thần sắc chờ động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về bên trái, chỉ thấy trong bóng tối hiện ra rung động. Hắn kinh ngạc thấy một quả cự thạch lớn hơn trăm trượng lặng yên bay qua hắc ám, giống như là thiên thạch hướng bọn hắn đâm đến. Đây chính là tọa kỵ của chúng ta. Cấu hướng Mục Trần cười cười nói, cưỡi lên nó, chúng ta trên đường đổi mấy lần chúng ta có thể thoát khỏi đây. Mục Trần há miệng chỉ là cười khổ, nghĩ không tới muốn thoát khỏi phiến thiên địa lại là dùng phương pháp như vậy để xử lý a. Nhất định phải leo đến khối nhàm thạch này, nếu không đợi lần sau mà như vậy đôi khi phải đợi cả ngày, có khi tới hai ngày cũng không có xuất hiện. Cấu trịnh trọng nói. Lòng Mục Trần giật mình vội gật đầu. Sau đó một hai ngày thì linh lực bản thân tiêu hao gần hết, đến lúc đó mà gặp biến cố gì chỉ sợ là táng thân nơi đây. Khi họ càng đang nói chuyện, cự thạch là gào thét bay tới rất nhanh. Ngay lúc đó cả bốn người phi ra, sau đó hạ xuống cự thạch, linh lực khởi động cố định bản thân lên trên đó. Hừ, cự thạch chỉ hơi run rẩy liền lấy tốc độ càng nhanh hơn bay qua hắc ám hư vô, đi tới địa phương xa xôi. Rơi trên cự thạch, Mục Trần liền phát hiện ra trên đó tỏa ra một loại năng lượng kỳ lạ, ngăn cách sự phân giải linh lực của không gian hư vô bên ngoài. Cảm nhận việc này, Mục Trần thầm ghen, nhìn bọn cửu u liền sững sờ. Với ba người họ là tản ra thăm dò cự thạch, Mục Trần không hiểu hành động ba người liền không quấy rầy. Lát sau cách đó không xa chuyển tới tiếng hoan hô của Mạc Linh, chỉ thấy tay nàng nắm chặt một đạo huyết quang bay ra từ mặt đất. Mặt khác hai người cửu u lại tay không quay về. Đó là cái gì? Mục Trần nhìn Mạc Linh mừng nhịn không được hỏi. Mạc Linh cười hì hì xòe tay, huyết quang lan tỏa. Trong huyết quang có một khối đất cỡ nắm tay, màu sắc đỏ như máu. Trong lúc mơ hồ tỏa ra một mùi huyết tinh nồng đậm. Mục Trần ngửi thấy mùi này liền cảm thấy khí huyết toàn thân sôi trào, lòng mơ mịt sinh ra dục vọng cắn nuốt khối bùn đất. Đây là huyết linh nê. Nghe đồn trong thời kỳ viễn cổ, đại năng bên trong thần thú chi nguyên biết kế hoạch của ngoại vực tộc, thấy các quỷ diệt tự bạo thân thể, ý đồ ngăn cản. Mà trong huyết linh nê ẩn chứa một tia tinh hoa huyết mạch của đại năng. Nếu cắn nuốt huyết linh nê sẽ đạt được lợi ích cực lớn. Ở ngoại giới nếu tìm được cường giả tinh thông luyện đan, càng có thể dựa vào huyết linh nê chế ra huyết linh đan, làm cơ thể thoát thai hoán cốt. Cửu u nhìn vẻ mơ mịt của Mục Trần mở miệng giải thích. Mục Trần nghe vậy liền hiểu. Bàn tay Mạc Linh nắm chặt huyết linh lê, lại đem nó chia ra bốn phần chia đều cho ba người Mục Trần. Cảm ơn tiểu linh nhi. Cửu mỉm cười không có cự tuyệt ý tốt của Mạc Linh. Mục Trần cùng Mạc Linh vốn không thân, làm có chút xấu hổ nhưng không tỏ ra sĩ diện. Lúc nhận lấy hảo cảm đối với thiếu nữ trước mặt tăng không ít. Mục Trần tiếp nhận khối huyết linh lê, vị trí bị chia ra làm bốn, khối ăn nhận được chỉ nhỏ cỡ ngón tay cái. Mục Trần học bọn cửu vào khối đất bùn này thành viên đan, sau đó ném vào miệng. Oanh, lúc viên bùn đất máu này tiến vào miệng, Mục Trần cảm thấy một cỗ mùi vị huyết tinh bộc phát trong người, một cỗ nhiệt lưu tỏa ra lan khắp toàn thân. Các loại cảm giác khô nóng này làm cho khuôn mặt Mục Trần hiện một vòng huyết quang. Cảm giác khô nóng kéo dài mấy phút, một cảm giác đê mê lan tỏa toàn thân làm Mục Trần không nhịn được thở một hơi. Đợi nhiệt lưu hoàn toàn tan, tinh thần Mục Trần khôi phục, thoáng cái cảm ứng cơ thể liền biến sắc. Hắn cảm nhận được trong khoảng khắc này huyết nhục bản thân liền mạnh hơn một tia. Tuy nó chỉ một tia nhưng Mục Trần tinh tần, tình tưởng. Từ khi hắn luyện thành Long Phượng thể tới nay, rất lâu không có cảm giác tiến bộ. Mặc dù ngày thường không ngừng dùng linh lực rèn luyện vẫn không hề có cảm giác tiến triển. Luyện thể càng về sau càng gian nan. Mà bây giờ sau khi nuốt khối huyết linh lề, Mục Trần cảm nhận được thân thể đã lâu không tiến bộ lại lần nữa có dấu hiệu lớn mạnh. Sao có thể khiến cho hắn không khiếp sợ? Huyết linh lê này quả là thứ tốt à? Một bên cửu thấy thần sắc Mục Trần khiếp sợ liền cười. Người có biết khối huyết linh lê mà người luốt vào, nếu mang ra ngoài giá trị phải hơn 10 vạn chi tôn linh dịch, hơn nữa là có tiền cũng mua không được. Mạc Phong liếc Mục Trần cũng đạm mạc nói, chúng ta tới thần thú chi nguyên, vật muốn đạt được huyết linh lê là thứ nhất, nhưng mà muốn đạt được có chút khó khăn, hơn nữa thể tích không lớn, nếu không phải linh nhi vận khí tốt cũng không thể chia đều cho bốn người. Mục Trần gật đầu lần nữa hướng Mạc Linh cảm ơn, nhìn không được liếm môi, lòng đối với huyết linh lê này sinh ra dục vọng, nếu có thể đạt được càng nhiều, khiến cho nhục thân hắn càng trở nên tăng cường phạm vi lớn. Đối với việc đột phá tầng thứ hai, lòng phượng thể là trợ giúp thật lớn. Lát lửa tiếp cận, thần thú chi nguyên nếu vận khí tốt có thể lấy được càng nhiều huyết linh nề hơn là thiên thạch dưới trần chúng ta. Làm như hiểu rõ hàm muốn dục vọng của Mục Trần, cứu mở miệng nói ra. Lời phát ra, Mạc Linh ba người ngồi xuống không có nhiều lời, túy để khối cự thạch chở họ đi. Tiến vào sâu trong hắc ám hư vô, Mục Trần ngồi xuống không chủ động phá vỡ sự yên lặng, chỉ trong mắt lóe tinh quang, nhìn chăm chăm phía trước mong chờ khối thiên thạch khác xuất hiện. Sau khi đạt được chỗ tốt của thần thú chi nguyên, nội tâm Mục Trần đối với lần hành động này càng thêm mong đợi. Chỉ mới tiến vào thần thú chi nguyên liền đạt được kỳ vật như huyết ninh nê, không biết sau khi tiến vào còn là đạt được bảo vật như thế nào đây. Ý niệm hiện ra là Mục Trần không khỏi cảm thấy mong chờ. Chương 978, cự vô phách. Trong bóng tối hư vô, một viên thiên thạch lấy một loại tốc độ cực nhanh gào thét xoẹt qua. Nhưng mà dưới tốc độ cực nhanh này lại không mang theo chút tiếng vang, toàn bộ không gian đều hiện ra cảm giác tử tịch không có sinh cơ. Mà vẫn trên tảng đá kia, bốn người Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng. Thiên thạch làm chỗ ngồi của bọn hắn không phải là viên thiên thạch mới lúc đầu, mà hắn liên tiếp đổi ba viên thiên thạch tọa kỵ. Bất quá là Mục Trần tiếc nuối trong ba viên thiên thạch bọn hắn chưa phát hiện ra huyết linh nề tồn tại. Hiển nhiên chính như Mạc Phong từng nói, lúc trước tới một khối hoàn toàn là do Mạc Linh vận khí tốt mà thôi. Tính toán thời gian, Tuyết Giật ca ca còn có thời gian gần nửa ngày là có thể tiếp cận thần thú chi nguyên. Cầu U lúc này là mở to mắt nhìn phía hắc ám xa xa mở miệng nói. Mục Trần gật gật đầu chỉ thấy con mắt như trước chằm chằm nhìn xa xa, quét mắt hết thảy thiên thạch xuất hiện tứ phía. Cửu nhìn bộ dáng này không khỏi cười nói, khi chúng ta tiếp cận thần thú chi nguyên, thiên thạch số lượng từ từ tăng nhiều, nghĩ tới lúc đó là có một chút thu hoạch. Mục Trần nghe vậy không khỏi lộ tức giận sờ mũi, sau đó đem tâm thần thu liếm. Thiên thạch chở bốn người cực nhanh xoẹt qua hư vô, mà trong lúc chạy đi, Mục Trần bọn hắn không có tiếp tục đổi thay thế thiên thạch tọa kỵ, bởi khối vẫn thạch dưới chân chính là tọa kỵ cuối cùng của họ. Thời gian tại bóng tối hư vô nhanh chóng trôi qua, đợi được một đoạn thời gian khác, Mục Trần nhắm chặt hai mắt lúc đó đã mở mắt ra, khẽ ngẩng đầu nhìn phương hướng phía bên trái, nơi hắc ám phảng phất như ba động một chút, sau đó hắn thấy vài tòa thiên thạch tiếp nhị liên tam gào thét mà qua, sau đó thẳng tới chỗ xa xa mà đi. Mục Trần tại lúc này thấy được vài tòa thiên thạch, mắt cũng lập tức có linh quang ngừng tụ, sau đó nhìn phía những thiên thạch kia bất quá lát sau là có chút thất vọng thu hồi ánh mắt. Bởi vì mấy khỏa thiên thạch đằng kia không nhận thấy chút nào khí tức của chi quang, hiển nhiên trong thiên thạch này không có huyết linh nề tồn tại. Bất quá tuy có thất vọng, nhưng cái này lại không có bỏ đi Mục Trần nửa điểm chờ mong. Vì chút ít thiên thạch này xuất hiện, ít nhất nói rõ bọn hắn là đã tiếp cận tới thần thú chi nguyên. Mà đến lúc đó xuất hiện thiên thạch càng ngày càng nhiều, mà Mục Trần sở liệu cũng xác thực chưa từng phạm sai lầm. Tại thời gian kế tiếp, mảnh bóng tối yên tĩnh này trở nên náo nhiệt rất nhiều. Viên thiên thạch không ngừng là từ tứ phương tám hướng gào thét tới, cuối cùng xẹt qua phía trước bọn người Mục Trần. Lúc Mục Trần, Cửu U, Mặc Phòng bốn người đều là kìm nén không được tiến hành đồng loạt ra tay, linh lực ngưng tụ hai mắt đem toàn lực cảm ứng những huyết khí ẩn chứa trong vẫn thạch. Mà tại không ngừng dò xét, Mục Trần rốt cuộc lần đầu phát hiện đó là một viên thiên thạch ước chừng khoảng trăm trượng màu xám đen, thể tích không tính nào quá mức khổng lồ, nhưng Mục Trần như cú bén nhạy phát hiện vẫn thạch kia trong lúc mơ hồ phát ra yếu ớt huyết quang, chính là huyết linh nề hương vị. Mục Trần lúc này ra tay, xa xa đấm một quyền, lập tức một đạo bằng bạc linh lực quang cầu trực tiếp mang ra tất cả. Một quyền liền đem cái viên thiên thạch tràm trượng kia oanh vỡ đi, mà trong đá vụn phô thiên cái địa bắn tung tóe, một vệt ánh sáng màu máu cũng phi độn mà ra. Mục Trần lòng bàn tay hơi cong, hấp lực bạo dũng, cái vệt sáng màu máu kia lập tức bị cuốn ngược tới, trực tiếp rơi vào tay Mục Trần. Hắn mở bàn tay chỉ thấy đằng kia nhàn nhạt trong huyết quang xuất hiện một khối thịt nát ước chừng to cỡ nắm tay trẻ con, nồng nặc khí huyết chi vị phát ra từ bản thân. Đúng là huyết linh nê mà Mục Trần đang muốn thèm thuồng thật lâu. Thủ tới khối thứ nhất huyết linh nề, Mục Trần trên mặt cũng nhịn không được mà biểu hiện một sáng vẻ mừng rỡ. Bất quá lúc này hắn là thật không có thời gian luyện hóa, bởi bốn phía đằng kia càng có nhiều thiên thạch cào thét tới, mà đằng kia cào tốc xuống, bọn hắn là không phải toàn được cảm ứng mới có thể phát giác được viên thiên thạch nào có huyết linh nề tồn tại. Xìu xíu, từng khỏa thiên thạch cào tốc xoẹt qua, rồi qua đó một ít thiên thạch trực tiếp bị cựu xuất thủ bạo vỡ. Tuy nói nhiều khi bạo vỡ ra thiên thạch bên trong giống tuếch cũng không có bất kỳ huyết linh nề tồn tại, bất quá xuất thủ của bọn hắn không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Sau khi đem một lớp mây đèn thiên thạch đánh vỡ vụn, cuối cùng cũng là cho Mục Trần bọn hắn đến gần 8 khối lớn nhỏ trên không đều là huyết linh nề. Coi như không tệ. Đối với cái thu hoạch cuối cùng này, cứu ngược lại cảm thấy thỏa mãn. Loại này tỷ lệ đạt được không tính là thấp. Dựa theo tình huống bình thường, coi như hơn 10 viên thiên thạch tìm không được một cái huyết linh nề tồn tại là cực kỳ thường gặp. Mạc Phong cũng gật đầu, trực tiếp đem 8 khối huyết linh nề dựa theo thể tích lớn nhỏ phân phối, vừa vặn 4 người chia đều. Mục Trần nắm trong tay 2 khối huyết linh nề, chợt ngón tay chà sát, 2 khối huyết linh nề này biến thành 5 viên bùn máu đan dược, sau đó bị hắn một hơi nuốt xuống. Nóng hổi nhiệt lưu lần nữa từ cơ thể hiện ra. Một sát na kia, Mục Trần phảng phất có thể thấy được huyết nhục trong cơ thể phát ra một loại tham lam, khao khát ý niệm. Ý niệm nóng bỏng này giống như là luồng sóng nham thạch nóng bỏng cường hóa huyết nhục cùng cốt cách. Trong huyết linh lê ẩn chứa cường đại khí huyết trì lực, đối với thân thể mà nói quả thực là thuốc bổ không thể tốt hơn. Khí huyết chi quang đỏ ngầu tràn ngập trước mặt Mục Trần. Sau một hồi khá lâu, cái xích quang này mới từ từ tiêu tán. Mục Trần mắt kép hờ mở ra, trong con mắt màu đen có tinh màng xẹt qua, bàn tay chậm rãi nắm chặt. Hắn có thể cảm giác được tứ chi bách hải của hắn đều có lấy lực lượng cường đại trong máu thịt bắt đầu khởi động. Dù đó là lần thứ hai thể nghiệm cái kỳ diệu của huyết linh nề đối với thân thể, nhưng Mục Trần như cũ nhịn không được một phen sợ hãi thán phục, ngẩng đầu lên vừa muốn nói chuyện, thần sắc hắn đột nhiên động một cái, mắt đột nhiên trông về phía xa, nhìn cái hắc ám chi địa hư vô cực kỳ xa xôi. Ở địa phương hư vô cực kỳ xa xôi kia, tàu có bóng tối, có ánh sáng nhàn nhạt hiện, sau đó xuyên thấu hư vô, phản chiếu vào đồng tử Mục Trần. Chúng ta sắp tiếp cận tới thần thú chi nguyên. Cấu phát giác được biến hóa như vậy, lúc này mới mừng rỡ lên tiếng. Mục Trần nghe vậy cũng lặng lẽ thả lỏng một hơi. Trong bóng tối, hư vô thực sự là vô cùng tĩnh mịch. Dù bọn hắn xem như là tâm trí kiên nghị, nhưng trong khoảng thời gian này chạy đi như cũ làm bọn hắn thời khắc đều là trong sự ngột ngạt. Bên ngoài thần thú tri nguyên có một vòng vành đai thiên thạch, trong đó thiên thạch vô số là cơ hội đạt được huyết linh nề tốt nhất. Mạc Phong ngẩng đầu liếc nhìn chỗ xa xôi, sau đó mở miệng nói ra, vành đai thiên thạch. Mục Trần nghe vậy lòng sao động, nhịn không được liếm liếm môi, nội tâm chờ mong quả thực là sắp sửa tăng cao. Mà ở lúc Mục Trần lòng đầy chờ mong, thiên thạch dưới chân chở bốn người như hoa xẹt vào hư vô. Như thế ước chừng đã qua gần nửa canh giờ, Mục Trần bắt đầu phát ra khắc ám xung quanh bắt đầu nhanh biến mất. Mà xa xa hào quang tách ra, ở tia sáng bên ngoài chỉ thấy một mảnh vành đai thiên thạch khổng lồ nhìn không thấy cuối, làm người ta có chấn động hiện ra trong mắt Mục Trần. Khổng lồ vành đai thiên thạch kia tựa hồ là vây quanh thần thú chi nguyên cao tốc xoay tròn. Mỗi một viên thiên thạch đều so với Mục Trần lúc trước gặp càng thêm khổng lồ. Oanh! Viên thiên thạch chở bọn Mục Trần lúc này trực tiếp cưỡng ép vọt vào vành đai thiên thạch, sau đó thẳng tới thần thú chi nguyên mà đi. Sau khi xông vào vành đai thiên thạch, Mục Trần mắt rất nhanh thay đổi, đỏ bừng. Bởi vì thời gian mấy hơi thở, hắn nạp từ phụ cận tối thiểu không dưới 5 viên thiên thạch có huyết linh nề, huyết quang. Oanh oanh oanh! Vì vậy Mục Trần trực tiếp bạo khởi ra tay, linh lực chùm sáng giống dao long gào thét xuất hiện, nặng nề đánh vào viên thiên thạch lập tức vỡ vụn, mảnh vụn phô thiên cái địa bắn tung tóe. Mà ở đá vụn bắn tung tóe là mấy đạo huyết quang xoẹt qua. Mục Trần vẫy tay trực tiếp đem mấy đạo huyết quang hấp tới. Hắn nhìn qua huyết linh nề lơ lửng ở trong lòng bàn tay, Dù lấy định lực quán nhịn không được, khóe miệng cũng nở nụ cười. Hắn tự hồ cảm giác được lòng phượng thể tầng thứ hai cách hắn càng ngày càng gần. Ầm ầm, đồng thời xuất thủ mục trần cửu u, mặc phòng, mặc linh, ba người đều lấy là thời cơ tu luyện. Xuyên việt vành đai thiên thạch, toàn lực ra tay, mà ở viên thiên thạch thiền thạch vỡ vụn, bọn hắn cũng nhận được không ít thu hoạch. Tại thu hoạch bậc này, coi như là mặc phòng mặt lãnh đạm như khối băng, lúc này cũng có một vòng cực kỳ nhạt sáng tươi cười hiện. Oanh, mục trần lại lần nữa ra tay, linh lực trực tiếp đem một viên thiên thạch chấn vỡ, rồi sau đó là một vệt ánh sáng màu máu lao ra, bị hắn thu vào trong lòng bàn tay, nhìn như không, liền là tạm thời thu vào. Lại lần nữa thu hoạch một khối huyết ninh lê. Mục trần vừa lúc không biết mệt mỏi ra tay, hắn thần sắc đột nhiên bỗng động, sau đó ngẩng đầu nhìn phía mây thiên thạch bên phải đang gào thét không ngừng. Mà thời điểm ánh mắt hắn nhìn lại, con ngươi lập tức nhịn không được co rụt. Cùng tới các đó cửu bọn hắn có phát giác mắt nhìn lại, sau đó ba người trước mặt đều là nhịn không được biến đổi, sau đó trong mắt bọn hắn liền có thêm vẻ mừng điên như điên bùng lên. Và cái hiện tại hiện hiện trong tầm mắt đó rõ ràng là một viên ước chừng mấy vạn trượng thiên thạch khổng lồ. Viên thiên thạch thể tích quá lớn, cùng mấy thiên thạch xung quanh so sánh, viên thiên thạch này tựa hồ như là cự vô phách. Đương nhiên nếu như là viên này là thiên thạch chỉ thể tích khổng lồ, vậy dĩ nhiên không có khả năng dẫn tới mục trần bọn hắn biến sắc. Nhưng lúc này trên mặt đất viên thiên thạch nồng nặc huyết quang không ngừng phun trào ra, trực tiếp đem viên thiên thạch biến thành vẻ đỏ thẫm. Một cái cỗ cực đoàn nồng nặc khí huyết chỉ vị từ trong thiên thạch kia phát ra, dù là cái cách khoảng cách không xa, mục trần bọn họ đều cảm nhận được. Tựa hồ là huyết nhục trong cơ thể đều tùy thời theo đó trở nên nóng bỏng. Thiên thạch lớn như thế này, khí huyết chỉ lực nồng nặc như vậy, mục trần nhìn qua viên cự vô phách, hô hấp đều tăng mấy lần. Hắn dám khẳng định nếu như là có thể đạt được viên thiên thạch trong huyết linh nề, vậy tuyệt đối so với bọn hắn trước kia lấy được tất cả huyết linh nề cộng lại còn mạnh hơn. Huyết linh nề trong viên thiên thạch này chỉ sợ phải hóa thành huyết linh nề tình rồi. Cứu là đôi mắt sáng lên, khí huyết nồng nặc của huyết linh lề như thế, dù tại thần thú chi nguyên cũng tương đối hiếm. Chuẩn bị ra tay nhất định phải đem về đoạt được. Cứu nói như đình chém đình chặt sắt. Ở đằng kia mục trần mặc phòng mặc linh, ba người sớm đã nặng nề gật đầu, quay mắt nhìn huyết linh lề kinh người kia. Bọn hắn như thế nào là khó có khả năng khiến nó ngay dưới mắt chuẩn mất. Bất quá thì khi bọn hắn nhìn thấy viên cự vô phách thiên thạch kia càng ngày càng tiếp cận, sẽ phải xuất phủ thủ trong nháy mắt. Trong vành đai thiên thạch đột nhiên có chấn động khác thường truyền ra. Hắc hắc, nghĩ không được vậy mà ở chỗ này gặp người cửu u tước tộc. Bất quá ta nghe các người nếu đã đầy đủ thông minh mà nói, vẫn không có ý đồ nhúng trà viên thiên thạch có huyết linh này này mới tốt. Khi thanh âm truyền ra, chỉ thấy đằng kia cách đó không xa một viên thiên thạch, mấy đạo thân ảnh tập trung quấn quanh lồi quang đột nhiên quỷ mị hiện. Mắt bọn hắn đều là tập trung cửu u bốn người, thân sắc trên mặt giống như cười cũng như không cười. Cứu cùng Mạc Phong lập tức bắn đi ánh mắt, sau đó mắt bọn hắn đột nhiên bằng hẳn xuống. Lôi nha tộc, chương 979, lôi nha tộc. Lôi nha tộc, khi Mục Trần nghe được bọn cứu cùng Mạc Phong thanh âm bằng hẳn, thần sắc cũng phải ngừng trọng. Rồi sau đó mắt tập trung về trên viên thiên thạch xa xa kia. Tại đó có bốn đạo nhân ảnh xuất hiện. Bốn đạo nhân ảnh đều là thân mặc hắc bào, mặt ngoài thân thể bọn hắn rõ ràng thấy lôi quang lập lòe. Chỗ mi tâm bọn hắn có thêm là lôi đình chi văn, từ xa nhìn lại giống như một nồi nhãn tràn đầy cảm giác áp bách khác thường. Bọn hắn chính là người lôi nhà tộc sao? Mục Trần khẽ nhíu chân mày. Cái lôi nhà tộc kia đồng dạng là linh thú chủng tộc, danh khí tại đại thiên thế giới không yếu hơn so với cửu u tước, lại nói coi như là một thế lực nhất lưu, nội tình cực mạnh. Cam ghét nhất những thứ này, ngày xưa cùng với cửu u tộc ta là ân oán rất nhiều, nghĩ không tới lần này không có tiến nhập thần thú chi nguyên lại gặp bọn hắn. Tại cạnh mục trần, Mặc Linh điểm một cái đầu nhỏ, trên gương mặt nhỏ nhắn đầy chán ghét, hiển nhiên đối với lôi nhà tộc không có chút hảo cảm. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu cho đề phòng nhìn bộ dáng đám người lôi nhà tộc hiển nhiên cũng phát hiện ra viên cự vô phách thiên thạch. Dựa theo một chẩn đoán chừng loại tình huống này là muốn bỏ qua cơ bản là chuyện không thể nào. Huống chi cửu u tước tộc cùng lôi nhà tộc vốn là ân oán sâu đậm. Mà một chẩn trong nội tâm đề phòng bên trong bốn đạo hắc bảo nhân ảnh. Trung tâm một người tiến ra phía trước, thân thể hắn càng thêm cường tráng một ít. Trong đôi mắt âm lệ như dao nhìn quét qua phảng phất liền là không khí đều bị xé nứt. Người này âm lệ liếc nhìn bọn mục trần, bất quá còn mắt hắn hiển nhiên đại bộ phận đều nhìn chằm chằm cửu u cùng Mạc Phong. Còn mục trần cùng Mạc Linh trực tiếp bị hắn bỏ qua. Hiển nhiên hắn phát hiện trong bốn người này chỉ có cửu u cùng Mạc Phong là bước chân vào thất phẩm chí tôn. Cửu u tức tộc các người những năm này thật đúng là càng ngày càng bất lực. Đội hình như vậy cũng dám đến thần thú tri nguyên, xem ra là ngại mình mạng dài rồi. Kéo đèn nam tử nhếch miệng một vòng châm chọc, mở miệng cười nói. Cửu khuôn mặt băng hàn, thanh âm lạnh lùng nói ra. Đi ra ngoài gặp ngay một đám quạ cũng đúng là xui. Hắc bào nam tử nghe vậy mặt hiện lên một cái vòng âm trầm xa rí. Chợt hắn nói, ta nếu là người liền không ở chỗ này tranh đua miệng lưới, ta cho các người 10 tức thời gian nhanh cút đi. Chắc để ta nổi ra tầm trực tiếp cho cửu tước tộc các người lúc này. Liền là thần thú tri nguyên cũng không đến được, lại phải toàn quân tiêu diệt. Oành, tại thành ầm chỉ thấy linh lực màu đen như thủy triều bộc phát, trong phương viên ngàn trượng đều bị linh lực tràn ngập, mà trong linh lực như thủy triều càng có thêm lôi quang lập lòe, ầm ầm tiếng sấm vang vọng, mang đến cảm giác áp bách cường hãn bao phủ vùng thế giới này. Tại phía sau nam tử áo đen, ba gã lùi nhà tộc cường giả bàn chân dẫm một cái, ba cỗ linh lực cường hãn bộc phát, che ép người viết trước càng thêm uy mãnh vô địch. Mục Trần cảm ứng bốn đạo cường hãn linh lực, mắt hơi lóe, theo linh lực cảm giác đối phương cũng là có được hai gã thứ thiệt thất phẩm chi tôn, hơn nữa hai người khác thực lực không kém, dựa theo Mục Trần đoán chừng chỉ sợ đủ để cùng Bích Khương nhà Tần Huyền hai người so sánh. Bất quá ít nhất theo biểu hiện mà xem, đối phương trong đội hình đích xác là mạnh hơn so với bọn hắn. Dù sao bọn hắn bên này còn có một cái thực lực gần kề lục phẩm chi tôn Mạc Linh, hơn nữa hiển nhiên Mạc Linh lục phẩm chi tôn có sức chiến đấu tựa hồ cũng không có khả năng so sánh với hắn. Cái này khó trách đám nồi nhà tộc dám cường thế như vậy. Nghĩ đến cửu tức tộc ở thế yếu, chỉ có điều đôi khi chỉ khi từ sức chiến đấu biểu lộ ra, hiển nhiên cũng chưa có hoàn toàn là thực lực đích thực. Cho nên lúc cửu ua nghe được hắc bào nam tử kia lành lạnh nói vậy, không chỉ không sợ cái kia trên mặt đẹp, ngược lại nổi một cái vòng trào phúng. Nàng cười lạnh nói, thực sự là gióng giặc, ta xem nên cút chính là bọn người mới đúng, không biết sống chết. Hắc bào nam tử nghe vậy mặt cuối cùng hoàn toàn âm trầm, chợt hắn cũng không hề nói nhảm, trực tiếp lành lạnh quát, lôi phòng theo ta ngăn cản hai người kia. Lôi quang lôi vân, hai người các ngươi tới chỗ viền thiên thạch cướp lấy huyết linh nề, nếu là đối phương dám ngăn trở trực tiếp giết, dành thời gian chúng ta phải ở viền thiên thạch kia lấy được huyết linh nề, ni khai phiến khu vực này trước. Bất kể bọn hắn hay Mục Trần bọn người lúc này đều nhờ về một cái viên thiên thạch dưới chân bay về phía thần thú tri nguyên, mà viên kia cự phách thiên thạch hướng bay cùng với lộ tuyến bọn hắn bất đồng, cho nên bất luận ai muốn đạt được huyết linh nề đều phải trước khi viên cự phách vô phách thiên thạch thoát ly bọn họ phạm vi khống chế đắc thủ. Tốt. Tại sau lưng hắc bào nam tử kia, một cái nam tử dáng người có chút gầy yếu gật gật, chợt ánh mắt như đào nhọn lợi hại tập trung cùng cửu nhìn cửu u cùng Mạc Phong. Hắn là lôi trong lôi nhà tộc, trừ áo đen nam tử là vị duy nhất bước vào thất phẩm chí tôn, nên chỉ có hai người họ ra tay mới có thể đem cửu u Mạc Phong hai người ngăn chặn. Về phần cấp lấy huyết linh nề giao cho hai người khác, bất quá cái này cũng vậy đủ rồi. Đội hình đối phương trừ hai thất phẩm chí tôn, hai cái lục phẩm chí tôn khác quả thực là vướng víu, nếu như bọn hắn cũng dám ra tay thuận tay làm thịt là được. Oành, nô nhà tộc bốn người làm việc cũng là lôi hệ phong hành, kế hoạch mới chế định liền không do sự. Hắc bào nam tử cùng với nam tử tên là Lôi Phong bàn chân dẫm mạnh, trực tiếp hóa thành hai đạo hắc sắc lôi quang mãnh liệt bắn ra. Linh lực màu đen khổng lồ xe nấn lôi quang, đối với bọn cửu ù cùng Mạc Phong là cuồng bạo đi. Mục Trần, Mạc Linh, hai người kia giao cho các người. Cửu cùng Mạc Phong liếc nhau, sau đó hai người là mãnh liệt bắn ra, trực tiếp đem thế công của hai hắc bảo nam tử kia chặn lại. Bọn hắn sao không biết rõ tính toán của đối phương, nhưng đối phương nhìn tính vạn tính chỉ sợ không tính được. Hai người bọn hắn là xem vướng bận lại để cho bọn họ chấn động. Mục Trần cùng Mạc Linh nghe vậy đều gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút sợ hãi, ngược lại tràn đầy kích động. Nàng xem hướng Mục Trần, thủy linh ở trong con ngươi xẹt qua một cái vòng rảo hoạt, sau đó hướng Mục Trần khiêu khích cười. Mục Trần đại ca, chúng ta tới so với ai khác giải quyết trước đối thủ. Vốn là Mục Trần muốn một mình xuất thủ, nghe tới đây hai mắt không khỏi khẽ híp, nhìn qua Mạc Linh không giống nói đùa, nội tâm dâng đến kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Bởi vì ngoài mặt xem ra trước mặt Mạc Linh thế nào chỉ là lục phẩm chí tôn thực lực, nhưng bọn hắn cần chặn được hai người kia, thực lực đều không kém Khương Nha Tận Huyền. Vậy thử xem. Bất quá tuy nội tâm nghi hoặc nhưng Mục Trần không có cự tuyệt, ngược lại mỉm cười gật gật đầu. Bởi vì hắn cũng rất muốn nhìn một chút Mạc Linh vì sao có thể vững vàng là một trong cửu u tước tộc bốn người sành ngạch, liền bọn Khương Nha đều không có tư cách dùng chuyện. Vâng. Mạc Linh thấy Mục Trần gật đầu lập tức cười xuyên một tiếng, nhưng mà sau đó thân ảnh của nàng liền nương theo tiếng cười như chuông bạc thẳng vào viên cự vô phách thiên thạch mà đi. Mục Trần thân hình cái động tàn ảnh hiện, mấy cái lập lòe xuất hiện tại trên cự thạch đại thiên thạch. Cút ngay cho ta, Huyết Ninh nơi đây không phải là phế vật các ngươi có thể nhúng chàm. Mà đúng lúc Mục Trần mới xuất hiện, một tia sét thân ảnh đã hiện tại tiền phương của hắn, là Lôi Nha tộc một cái vị chạm tới thất phẩm chí tôn cường giả. Hắn cào lầm hạ mắt nhìn xuống Mục Trần điềm nhiên nói. Nhưng mà đối với riêng tiếng quát của hắn, Mục Trần cười nhạt, sau đó hai tay trực tiếp kết ấn, lập tức sau người không gian nhộn nhạo, chí tôn ảnh như ẩn như hiện đáng sợ linh lực. Nhân loại. Lôi Nha tộc cường giả kia phát hiện ra Mục Trần tên này cùng linh thú linh lực hoàn toàn bất đồng, lập tức sửng sốt, chợt khóe miệng quán mỉa mai, dáng tươi cười không khỏi càng đậm. Tuy nhiên hắn không biết vì sao cựu ủ tước xâm nhập vào một nhân loại, nhưng đại đa số ngang cấp đối chiến, nhân loại cũng là muốn yếu hơn, kém hơn linh thú chủng tộc. Điểm này là sự tình mọi người đều biết, cho nên trước mắt Mục Trần bộc lộ ra loài người thân phận, Lôi Nha tộc cường giả này xem ra chỉ có thể để cho hắn chết cả mau một chút. Mặc kệ người làm sao lăn lộn vào, chết ở đây coi như là không ai để ý tới rồi. Lôi Nha tộc cường giả cười lạnh, chợt là song trưởng chỉ thấy màu đen lôi quang lập tức mang tất cả ra. Hắc lôi nương theo một trưởng vỗ ra, tựa như hóa thành lôi long, cuồng bạo vô cùng đối với Mục Trần bao phủ tới. Bất quá Lôi Nha tộc cường giả tùy trên mặt mỉa mai, bất quá khi xuất tay lại mười phần sát ý, không có lưu thủ bất kỳ. Hiển nhiên vẫn là tính cẩn thận, cũng bởi vì khinh thị nên là phạm phải cái loại sai lầm thấp thấp. Nhưng mà quay vét về phía Lôi Nha tộc trưởng cường giả, Lôi Nha tộc cường giả cuồng bạo thế không, Mục Trần thần sắc như cũ, một mảnh lạnh nhạt, chợt ấn pháp biến đổi, lập tức trong trí tôn hải sau lưng hắn trực tiếp có thanh âm rồng ngâm vang vọng. Viu viu, rồng ngâm giống như tiếng gào vang vọng, chỉ thấy 12 đạo tia sáng đột nhiên từ trong trí tôn hải mãnh liệt bắn ra, gào thét quanh Mục Trần, hóa thành 6 cái cự lòng cùng với 6 con vòi lớn đạp không mà đứng. Oành, một cỗ kinh khủng linh lực trung kích trên người chúng bạo phát ra, không ra lúc này chấn động. Mục Trần hai tay hợp hư, tựa như tay nâng nhật nguyệt, lục long lục tượng gào thét tới, nhanh chóng tại lòng bàn tay biến thành một đạo quang luân hơn cả một trượng tả hữu, ở ranh giới quang luân thế nhưng lại có lòng tượng hình bóng xoay tròn. Nương theo Mục Trần thực lực không ngừng tịnh tiến, cửu long cửu tượng thuật trong tay của hắn là từ từ dần hình thành đại thành. Cái này đổi thành hắn dĩ vãn kiên quyết không thể nào đem long tượng lực áp xúc tình diệu như vậy. Vì vậy cái lòng tượng quang luân bên trong phát sinh ra linh lực trùng kích, trực tiếp đem không gian từng khúc xé rách. Quay mắt về phía trong tay Mục Trần bạo phát ra linh lực kinh khủng, Lôi Nha tộc cường giả kia đồng tử lập tức cò rụt, mặt xẹt qua một vòng hoảng sợ. Bởi theo linh lực kia áp xuống, hai cả hắn là nhận ra một cái cỗ nguy cơ to lớn. Người này sao có thể thi triển ra thế công kinh người như thế? Nhưng mà liền trong lúc lòng hắn khiếp sợ, Mục Trần sắc mặt lạnh nhạt, một trưởng vỗ ra lòng tượng lục quang luân thét gào ra. Lục long lục tượng giống long tượng ngầm ngà phảng phất biến thành một cái dòng nước lũ gào thét qua hư không, sau đem Lôi Nha tộc cường giả bao phủ bên trong tất cả. Mà thì ra là vào lúc này, ở đằng khác trong lúc thanh âm thanh tịnh tỏ rõ vang vọng, đạo này tiếng thanh minh rơi vào trong tay Mục Trần, làm hắn chấn động trong lòng, mắt đạo qua đồng tử liền co run lại. Chỉ thấy hướng kia, sau lưng Mạc Linh, đôi cánh chìm đỏ ngầu mở rộng, hoa diễm ngập trời trong lúc mơ hồ. Đúng là tại lúc Mạc Linh sau lưng biến hóa thành hỏa tước hỏa hồng khổng lồ, các con chim khổng lồ cùng với cựu u tước tộc tiến hóa hoàn toàn bất đồng. Tại phía trên, có một cường hãn uy áp lặng lẽ tràn ngập. Đó là uy áp cửu u tước tộc cũng không có chuẩn bị, bởi đó là phượng uy. Bộ tộc phượng hoàng chỉ có áp lực Mặc Linh này, thế nhưng lại là bộ tộc phượng hoàng. Chương 980, huyết linh nề thành. Tiếng phượng hót vui mừng vang vọng, hỏa diễm đỏ ngầu từ cơ thể Mặc Linh mang tất cả ra, tựa như là phần thiên trực tiếp làm cho mảnh không gian này nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Cả không gian hư vô đều là mơ hồ bị bóp méo. Phượng hoàng chi viêm. Mà lúc này cái lôi nhà tộc cường giả kia xuất thủ đối với Mặc Linh cũng nhận ra ngọn lửa kia không tầm thường. Lúc này kinh hãi, nghẹn ngào, chợt hắn không chút nghĩ ngợi, mãnh liệt bắn trở ra, đồng thời linh lực màu đen bộc phát ở tại phía trước hình thành phòng hộ, ý đồ đem Mặc Linh thế công ngăn trở. Hắn căn bản không ngờ đến Mặc Linh theo bọn hắn nghĩ là yếu nhất, dĩ nhiên có được lực lượng kinh người như thế. Hơn nữa, người cửu tước tộc sao có thể luyện ra phượng hoàng chi viêm? Tuy nói cửu tước tộc đích thực có một tia huyết mạch viễn cổ bất tử điều, nhưng bất tử điều chính là phượng hoàng tộc biến dị thể, cho nên là mặc dù thức tỉnh cũng không thể là loại hình phượng hoàng chi viêm. Bộ tộc phượng hoàng chính là linh thú giới siêu cấp chủng tộc, bán cao ngạo mà cường đại, cho tới bây giờ đối với chủng tộc khác chẳng thèm ngó đến, thậm chí có thời điểm ngay cả lòng tộc cũng không bị để bọn hắn để trong mắt. Mà rất nhiều chủng tộc linh thú cẩm hệ, trong đó không ít loài có một tia phượng hoàng tộc huyết mạch, cũng bởi vì một tia phượng hoàng huyết mạch này mới có thể làm cho những linh thú tại linh thú giới trổ hết tài năng. Cho nên bên trong cẩm hệ linh thú giới, bộ tộc phượng hoàng là có địa vị cực kỳ cao. Hỏa diễm đỏ ngầu mang tất cả mà qua, trực tiếp đem quang lôi ngăn trở đốt cháy. Cuối cùng trong mắt hoàng sợ của tên lôi nhà tộc cường giả kia bao phủ người hắn. Á, một đạo hỏa ảnh chật vật bỏ chạy ra, toàn thân hắn đều là bị thiêu đốt nên hỏa diễm, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một lát sau mới liều mạng dùng linh lực bản thân đem chút ít hỏa diễm dập tắt. Bất quá lúc này sớm bị cháy sạch hấp hối, toàn thân đều là khói đen bốc lên chật vật đến cực điểm. Mà hắn lúc này đâu còn nửa phần chiến ý, cũng không dám tranh đoạt nơi này huyết linh nề. Thân hình chật vật bắn ngược mà về. Mặc Linh cùng lôi nha tộc cường giả kia giao thủ bất quá là tốc độ ánh sáng, sau đó là thảm bại. Đương nhiên đây là bởi vì sự khinh thường của hắn. Cơ bản chưa từng ngờ tới, nhìn như nhược tiểu Mặc Linh lại cất giấu lực lượng kinh người như thế. Mới tại ngay từ đầu liền lâm vào bị động, cuối cùng liền có cơ hội phản kích đều không có, đã bị thất bại. Mà tại thời điểm Mặc Linh đánh bại lôi nha tộc trưởng cường giả kia, ở nơi khác mục trần một bực dùng ánh mắt còn lại chú ý đến bên này động tĩnh, cũng có chút kinh dị thu hồi ánh mắt. Nguyên lai Mặc Linh vậy mà có được thủ đoạn lợi hại như thế, có chắc có thể đạt được cửu tước tộc danh ngạch. Bất quá nếu nàng là bộ tộc phượng hoàng mà nói, thế nào lại là người của cửu tước tộc? Cái bộ tộc phượng hoàng không phải là cao ngạo vô cùng sao, thế nào hạ mình đi vào cửu tước tộc? Mục trần hơi nghi rồi lắc đầu một chút, sau đó lòng bàn tay lòng tượng chi luân cũng phát ra một gã lôi nhà tộc trưởng khác. Một gã lôi nhà tộc cường giả khác đụng vào, quanh một tiếng va chạm chốc lát, lôi nhà tộc cường giả kia sắc mặt biến đổi, bị hắn phát giác được một cái cỗ lực lượng đáng sợ không cách nào hình dung cuốn tới. Bên trong cỗ lực lượng kia phảng phất là thanh âm lòng tượng tề khiếu truyền vang. Cỗ lực lượng kia trùng kích vào, thế công của hắn vậy mà trực tiếp bị phá hủy dễ như trở bàn tay. Thậm chí không đợi hắn lần nữa vận chuyển linh lực, chỉ thấy một ít đạo lòng tượng trì luân hóa thành quang ảnh đột phá thế công quán, sau đó hung hăng đánh trên ngực hắn. Phốc phốc một ngụm máu tươi bắn ra, lôi nha tộc cường giả này chật vật né bay ra ngoài. Hắn cúi đầu nhìn qua vết thương chỗ ngực sâu đủ thấy xương, trên mặt là tràn đầy vẻ kinh hoàng. Cái nhân loại này mới nhìn qua bất quá chỉ là lục phẩm chí tôn, thế nào lại có thực lực kinh người như thế? Lúc trước đối bính trong chốc lát, hắn rõ ràng phát giác được đối phương tựa hồ là bất luận trình độ thân thể hay linh lực ngưng luyện đều vượt qua hắn. cả nhân loại này cơ bản chính là giả heo ăn thịt hổ. Hoàng sợ ý niệm lập lòe trong đầu, lôi nhà tộc cường giả chỉ có thể thừa cơ trở ra, mang thương thế mà về, cũng không dám nhúng chàm viên thiên thạch kia. Hắn đã biết lúc này đây bọn hắn là toàn bộ nhìn nầm, cứu tước đội hình như gầy yếu, nhưng cái này lại là hoàn toàn chỉ là mặt ngoài biểu hiện giả dối mà thôi. Hai gã lôi nhà tộc cường giả ý đồ cướp đoạt huyết linh nề trong giây lát thua chạy. Đây cũng là làm cho đang tại ngăn trở cứu Mặc Phong hai người lôi nhà tộc thất phẩm chi tôn sắc mặt kịch biến. Tới lúc này bọn hắn sao không biết lúc này đây bọn hắn thuần túy là bị đối phương ám toán một phen. Được, được, cửu U cùng Mặc Phong lại không chút để ý. Cửu tước tộc, các người hào thủ đoạn. Hắc bào nam tử kia cắn răng nghiến lợi nói ra. Bọn cửu U ngược lại thế công càng phát cuồng mãnh, ngược lại đem lôi nhà tộc hai cái vị thất phẩm chi tôn nào cho luống cuống tay chân, rốt cuộc không xuất ra được tâm thần để ý đến Mục Trần cùng Mặc Linh hai người. Tại lúc cửu U cùng Mặc Phong cuốn lấy đối phương, Mục Trần cùng Mặc Linh rơi về phía viễn cái viền cự vô vách thiên thạch. Hai người tụ họp, Mặc Linh hướng Mục Trần chớp chớp mắt to cười khanh khách. Mục Trần đại ca, thế nào đây? Mục Trần giơ ngón tay cái nói. Lợi hại, ngoài dự đoán mọi người. Đạt được Mục Trần khích lệ, Mặc Linh khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiện một tia đắc ý. Thiếu nữ tầm tính hiện lộ không thể nghi ngờ. Người là người của bộ tộc Phượng Hoàng, Mục Trần tò mò hỏi một câu. Nghe tới lời này, nụ cười trên mặt Mặc Linh lập tức cương một chút, mắt vốn là thủy linh động có chút ảm đạm cũng không trả lời Mục Trần. Mục Trần thấy thế cũng giật mình chợt minh bạch, lúc này phân nửa là có ẩn tình gì, lúc này mới vội đổi đề tài. Chúng ta tranh thủ thời gian đem huyết linh nê nấy đi. Mặc Linh lại gật gật đầu. Mục Trần rơi vào trên viên cự vô vách thiên thạch, mà theo sau lúc tiếp cận, hắn mới phát hiện khí huyết chi quang ẩn chứa trong viên thiên thạch nồng nặc là vượt quá tưởng tượng của hắn. Ở bên thiên thạch biểu hiện đều có huyết quang không ngừng từ lòng đất phun trào lên, đem trọn viên thiên thạch nổi lên một màu đỏ máu vô cùng, có phần yêu dị cảm giác. Nồng nặc khí huyết chỉ quản như thế, Mục Trần thế mà này không nhịn được mà liếm liếm môi. Trước khi bọn hắn gặp chút ít thai nghén huyết linh nề thiên thạch cùng với trước mắt sò sánh, quả thực là tựa như là gặp dân chơi thứ thiệt. Thật không biết huyết linh nề này tột cùng là mạnh bao nhiêu. Mặc Linh cùng gương mặt chờ đợi, đoạn đường này tới bọn hắn đều là chưa từng thấy qua khí huyết chi quang mãnh liệt như thế. Có thể biết được huyết linh nề này cơ bản không phải là thứ mà bọn hắn trước khi lấy được có thể so sánh. Lấy ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Mục Trần cười cười chợt không có dò dự nữa, chân hắn đột nhiên nặng nề giẫm một cái trên mặt đất, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi ra, lập tức có vết rạn lấy bàn chân hắn làm trung tâm, giống như mạng nhện to lớn nhanh lan tràn ra, ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở đem viên thiên thạch đều tràn ngập. Hắn một cước này nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp nhưng lại mang đến sức mạnh thân thể không giữ chút nào bạo phát ra. To lớn vết rạn lan tràn đi ra, viên thiên thạch cũng phát ra trầm thấp tiếng nổ mạnh, mặt đất sụp đổ, nồng nặc quý huyết chi quang phun trào bạo phát hung mãnh. Ầm ầm ầm, theo thiên thạch bạo tạc nổ tung, nhanh chóng lan tràn tới chỗ sâu trong đó. Lúc đó, trong viên thiên thạch, một đạo khí huyết chi quang ước chừng tầm hơn 10 trượng đúng là vẫn như thực chất phun phát ra. Mà trong huyết quang kia, Mục Trần có thể rõ ràng thấy một đạo huyết cầu ước chừng to bằng đầu người mãnh liệt bắn ra, sau đó muốn chui lên thiên không mà đi. Muốn chạy trốn, Mục Trần thấy thế lại cười cười cong ngón búng ra, một đạo linh lực mang tất cả mà ra, lập tức liền đem đạo huyết quang, huyết cầu quấn quanh sau đó cuốn ngược về. Huyết quang chậm rãi hướng Mục Trần, hắn xòe bàn tay ra tiếp được, mắt nhìn lại, sau đó đồng tử không nhịn được co rụt. Chỉ thấy bên trong huyết quang có một vật giống như trứng, chứ điều vật ấy mặt ngoài hiện ra vẻ trong suốt, nhưng bên trong đúng là mơ hồ là một vật đang thành hình. Cái kia phảng phất là một viên phôi thai, nhưng phôi thai cực kỳ quái dị, cũng không phải bất luận một loại linh thú chi hình nào. Ngược lại là nhìn về phía trên như có hình dạng các loại linh thú, giống như tứ bất tượng. Đạo huyết linh nê này không hề chỉ là nê thổ chi hình, đơn thuần nhìn về phía trên ngược lại là càng giống có linh tính. Ở một bên đằng kia, Mặc Linh kinh ngạc nhìn vật ấy, mắt tỏa sáng vui mừng nói: đây là huyết linh nê thai, bởi khí huyết chi lực quá cường đại, tiến tới có linh tính, bất quá vật đấy không có khả năng sinh linh trí. Nói cách khác, trôi qua ngàn vạn lần cũng không thể nói trước mà biến hóa. Cùng linh thú Trần chính độc nhất vô nhị. Mục Trần nghe vậy hơi kinh ngạc, bất quá hiểu rõ đạo lý này là cùng một ít thiên tài địa bảo giống nhau, đợi đến khi cường thịnh tới mức độ nhất định mới có thể sinh ra đời linh tính. Viên huyết linh nê thai này so với vượt qua những huyết linh nê chúng ta từng lấy kia gấp trăm lần. Mặc Linh chật chật tán thưởng, cười duyên dáng nói, nếu như là đến đại thiên thế giới bán đi, tối thiểu cũng 500 vạn trí tôn linh dịch. 500 vạn trí tôn linh dịch, Mục Trần nghe mà chép miệng. Cái này dù là hắn đi không bao xa nổi trí tôn linh dịch như vậy. Xem ra vận khí không tệ, Mục Trần cười nói chật là trực tiếp đem viên huyết linh nề thai thu hồi. Mà lúc này viên tiên thạch dưới chân bọn hắn vì huyết linh nề thai chóc bong, thời gian trôi qua tiến hành vật nát, chẳng mấy chốc hóa thành đá vụn tiêu tán. Đi, Mục Trần nói với Mặc Linh một tiếng, hai người trực tiếp lướt đi, sau đó về tới viên thiên thạch tọa kỵ trước kia. Mà nhìn tới hai người thuận lợi về, cứu của Mạc Phong cũng không có cùng lôi nhà tộc hai vị thất phẩm chí tôn đưa dây dưa, trực tiếp là nhanh chóng thối lui về. Hắc bào nam tử tê tê mặt là một mảng tái nhợt, nhìn chằm chằm vào Mục Trần cùng Mặc Linh, lát sau mới cắn răng nghiến lợi nói ra, được, lần này coi như là cửu tước tộc hùng ác, bất quá việc này không có bỏ qua dễ như vậy. Đợi khi nhận được thần thú chi nguyên, đội nhà tộc ta lại tới cùng các người tính toán bút chướng này. Tùy thời phụng bồi, cửu cười lạnh nói ra. Áo đen nam tử ánh mắt che khuất nhìn bốn người cũng không có muốn nói nhảm, trực tiếp quay người bay về, sau đó là một chuyến. Bốn người nhảy lên viên thiên thạch nhanh chóng đi xa. Mục Trần nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, nội tâm ngược lại là minh bạch, hơi nhà tộc này cửu oán kết lớn hơn, bất quá có huyết linh nề thai, hiển nhiên hết thảy đều là đáng giá.